Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 560, ngậm ba tấc. Ta cho là Bắc Âu nữ tử đều rất là hào phóng. Không nghĩ tới Leonora như vậy bảo thủ. Lâm Phàm nói, nếu như nữ nhi Alice không có ở gian phòng này, Leonora thật đúng là khả năng sẽ làm như vậy. Chính là Alice không gần như chỉ ở gian phòng này, còn tại Lâm Phàm trong ngực, hai người ngươi nông ta nông, không để cho nàng dám có phương diện này động tác. Alice nói, mẹ, hôn một cái Lâm Phàm ca ca lại không sự tình, ngươi bình thường không phải như vậy. Leonora tâm lý cả giận, cái này Alice, có bạn trai liền bán đứng mẫu thân mình, tức chết ta. Thấy Leonora lại tránh hắn nóng bỏng ánh mắt, Lâm Phàm trực tiếp dùng ý niệm để cho nàng cưỡng ép nhìn mình cặp mắt. Đây là 19 một loại xuyên thủng vạn giới đồ lót ánh mắt, tràn đầy mị hoặc chúng sinh. Đầu ta xảy ra chuyện gì? Leonora hết sức kinh ngạc, dùng sức phải tránh Lâm Phàm ánh mắt, dùng sức chuyển động cổ mình, phát hiện mảy may đều không cách nào nhúc nhích. Leonora tiểu thư, người luôn nói chuyện không nhìn người khác có mắt là rất không lễ phép nha. Lâm Phàm diễu diễu nói. Leonora hơi hơi kinh hoàng nói. Ta cổ là Lâm Phàm tiên sinh làm sao? Người nói gian phòng liền ba người chúng ta. Trừ ta, còn có thể là ai? Lâm Phàm con mắt trừng trừng nhìn về phía Leonora thân thể. Hắn có năng lực nhìn xuyên tường. Bất quá rất ít sử dụng, mỗi người có độc chúc cho nàng khí chất, cần y phục tới gói hàng. Leonora quyến rũ mê người hai tròng mắt, giống như một cái u buồn công chúa, đắt tiền màu tím áo khoác đem nàng phụ nhân lười biếng quyến rũ thừa nhờ tinh tế. Đây chính là gần nhất tin đồn Lâm Phàm tiên sinh võ công sao? Leonora hỏi. Không sai. Leonora trong lòng thầm nghĩ, hắn rõ ràng ôm nữ nhi của ta, không có đụng phải ta, mà đầu ta liền không thể động. Không được, ta không thể như vậy vẫn nhìn hắn, nếu không ta cũng không biết mình sẽ không thích hắn. Leonora nói, Lâm Phàm tiên sinh, hôm nay chúng ta liền trò chuyện tới đây, ngày mai ta tới nữa một chuyến, kia tại sao có thể? Nếu như ngay cả mắt ta cũng không dám nhìn, cái này Tosuki tài quyết người, các ngươi có thể làm người khác tới làm. Lâm Phàm nói, Alice tại Lâm Phàm trong ngực một cọ, nói, mẹ, ngươi vì cái gì không dám nhìn Lâm Phàm ca ca con mắt đây? Chuyện này, Leonora này có ý đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Nàng nói, mẹ hơi mệt chút, lại nói Lâm Phàm tiên sinh. Ta không nhìn mắt ngươi cùng làm Tosuki tài quyết người không có chút nào quan hệ đi. Kỳ quái, vì cái gì hắn một mực muốn ta xem ánh mắt hắn đây? Leonora tâm lý quả thực nghĩ không minh bạch. Đây là một trận đàm phán. Càng là Tosuki thỏa hiệp, Leonora không thể không một mực nhượng bộ. Mẹ, ngươi không phải vừa mới ăn Lâm Phàm ca ca thuốc sao? Làm sao có thể sẽ mệt mỏi đây? Ta mỗi lần uống thuốc xong thiện, thân thể đều cảm giác ấm áp, rất có tinh thần đây. Ailey 527 tia trong miệng cắn Lâm Phàm quần áo. Nói, nàng đã thành thói quen trong miệng có đồ vật, mà có thể nói chuyện bình thường. Đây là từng cái nữ hài tử đường phải đi qua. Cái gọi là 38, là ngậm ba tấc, nói 8 phần nói, bị Alice nói một chút. Leonora thật đúng là phát hiện mình thân thể vô cùng ấm áp. Cái này nhất định là thuốc kia thiện tác dụng. Nghĩ không ra loại này đến từ hoa hạ thuốc so với nàng nghiên cứu ra được phần tử thuốc còn tới thần kỳ. Không được, ta không thể nhìn lại ánh mắt hắn. Cảm giác sẽ yêu hắn. Vì cái gì sẽ có kỳ quái như thế cảm giác? Loại cảm giác này, Leonora cũng chỉ có tại lúc đi học có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.